không nghĩ tới nguyên bản tìm nhiều năm như vậy kiếm tiên, lúc này lại có thể chủ động đưa tới cửa, cũng là An Nhi mạng không có đến tuyệt lộ. Thành chủ yên tâm. Cô Nguyệt mắt ánh sáng phát sáng, tiến lên một bước nhắc nhở. Ta người bạn thân này làm việc từ trước đến giờ ổn thỏa, chắc hẳn lệnh lang sẽ không có đáng ngại. Cái này diệt trừ kiếm khí còn cần chút ít canh giờ. Hai vị mới vừa cùng ma tộc khổ chiến cũng bị thương, hay là trước được điều tức một cái cho thỏa đáng. Bạc Phi Bình sững sờ, thật giống như cái này mới phản ứng được, nhìn về phía bên cạnh đứt đoạn mất cánh tay trái người, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, liền vội vàng tiến lên hai bước nói, cha, ngài như thế nào đây? Không sao cả. Tiên nhân kia đè xuống tay hắn, nhìn trong cột ánh sáng tôn nhi một cái, ta ngồi tĩnh tọa điều tức sẽ là tốt rồi. Nói lấy trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, điều động tiên khí khiến cho cột tay sống lại. Thấy hắn khí tức ổn định, Bạc Phi Bình lúc này mới lui ra một bước, quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt, ôm quyền chào một cái nói. Chuyện hôm nay, đa tạ hai vị tiên hữu hết sức giúp đỡ, ta Bạc gia định sẽ không quên hai vị đại ân, nhưng không biết như xưng hô hai vị. Chúng ta đều là phái vô địch môn nhân. Cô Nguyệt cười càng thêm hiền hòa rồi, chỉ trong cột ánh sáng nhân đạo. Hắn gọi Nghệ Thanh, bên cạnh cái đó là Thẩm Huỳnh, ta gọi cô Nguyệt, đều là mới vừa phi thăng lên mà tới địa tiên. Bạc Phi Bình sững sờ, bọn họ đích xác là mới vừa phi thăng địa tiên không tệ, nhưng phái vô địch nhưng lại CH. Hơn nữa còn bị ma tộc mơ ước. Mới vừa cái đó ma tộc cũng tốt, vẫn là trong viện này bị Thẩm Huỳnh đánh ngã người cũng tốt. Rất rõ ràng mục tiêu chính là đứa trẻ này. Bạc Phi Bình cả kinh, kinh ngạc hắn lại có thể sẽ biết nguyên linh kiếm khí chuyện. Nhưng mảnh nhỏ một muốn cùng hắn một khối mà tới vị kia cũng là trời sinh kiếm thể. Đoán ra hắn nhất định cũng là biết thật tình chi nhân. Nhìn bốn phía nhìn, giơ tay bảy cái vẫy tay tuyệt trận pháp. Than một tiếng, mới trầm giải thích rõ nói. Cái này nguyên linh kiếm khí đúng là đối với tu hành hữu ích, nhưng đối với con của ta mà nói lại không phải vậy. Hắn cũng không giấu giếm nữa, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Chỉ vì hắn mặc dù là trời sinh kiếm thể, nhưng cũng là trời sinh tiên thai. Hắn ra đời ngay tại tiên giới, vốn là tiên cốt tiên thai, không cần tu luyện chính là địa tiên. Cũng chính vì vậy, trong cơ thể hắn nguyên linh kiếm khí trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Nhưng hắn năm nay mới 8 tuổi, tiên thân quá yếu, căn bản không chịu nổi nhiều kiếm khí như vậy. Hơn nữa nguyên linh kiếm khí vô cùng bá đạo, trừ trời sinh kiếm thể chi nhân, căn bản là không có cách khống chế. Cho nên gia phụ mới có thể ở trên người hắn bày áp chế trận pháp, muốn đợi đến hắn lớn lên có thể khống chế kiếm khí thời điểm lại cởi ra. Nhưng người nào biết? Tựa như nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói, gia phụ cùng ta đều không phải là kiếm tiên, đối với kiếm khí như thế càng không hiểu. Chúng ta cũng không nghĩ tới cái này nguyên linh kiếm khí, càng là áp chế lại càng cuồng bạo. Hết lần này tới lần khác hắn thân thể này, quá mức dụ người mơ ước. Cho nên chúng ta mới xây tòa này trọng quảng lầu, một là vì áp chế trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều kiếm khí, hai chính là vì ẩn núp hắn trời sinh kiếm thể thân phận. Lúc không có ai cũng một mực đang tìm cùng hắn kiếm tiên, hỏi thăm tình huống. Nhưng kiếm tu từ trước đến giờ tu hành không dễ, có thể thành công phi thăng trở thành kiếm tiên đã ít lại càng ít. Huống chi còn muốn cùng hắn trời sinh kiếm thể. Mấy năm nay chúng ta tìm khắp chung quanh các nước cũng không có tìm như vậy tiên nhân. Mãi đến 3 năm trước đây, kiếm khí trong cơ thể hắn rốt cuộc bộc phát, gia phụ tiêu hao hết tu vi mới đưa kiếm khí đè xuống. Lại không nghĩ rằng, cái này kiếm khí lại đưa tới người khác mơ ước. Cái đó ma tộc, cô Nguyệt nói. Không sai. Hắn gật đầu một cái. 3 năm này, cái đó ma tộc mặc dù không dám vào thành, lại mấy lần đầu độc tu sĩ xông vào trong phủ, nghĩ bắt đi con ta, chiếm cứ thân mình của nó. Chẳng qua là vẫn không có thành công, không nghĩ tới, hôm nay nó lại có thể sẽ đích thân xông tới. Nguyên lai là như vậy, thật là tới sớm không bằng đến đúng lúc. Lần này thật muốn cảm ơn hai vị. Bạc Phi Bình lần nữa nói tạ, đối đãi với ta mà bình an sau, Bạc Mộ nhất định tự mình tới cửa nói cảm ơn. đều là tiên môn đồng bào, ma tộc ở phía trước, lý bởi vì đồng tâm hiệp lực, ta phái vô địch hành sự làm là như thế. Lời tuy như thế, nhưng lúc đó trong phủ ma khí bộc phát thời điểm, tất cả mọi người đều vội vã chạy trốn, cũng chỉ có hai người bọn họ vọt vào. Bạc Phi Bình trong bụng càng thêm cảm động, tiên hữu nói như vậy, đến lúc đó để cho ta càng thêm hiếu kỳ quý phái rồi, lại không biết là bậc nào tiên môn. Cái này nói đến liền nói dài, chúng ta phái vô địch a. Cô Nguyệt cười ánh mắt đều hít thành một đường, kéo qua Bạc Phi Bình trong nháy mắt mở ra lắc lư bộ dáng. Quần chúng vây xem Thẩm Huỳnh, buồn chán ngáp một cái, nhìn một chút bên cạnh đã càng trò chuyện càng hưng phấn, một mặt hận gặp nhau chỉ sắp xen vào hương kết nghĩa hai người, lại nhìn một chút phía trước đang đánh công việc đầu bếp. Cũng không biết bọn họ còn bao lâu nữa, thật là mệt a. Ừ, nếu như bây giờ ngủ nói, hẳn là không có người phát hiện đi. Không nghĩ tới Nghệ Thanh lần ngồi xuống này, liền suốt ngồi một đêm, cho đến mặt trời lên cao ba sào, hắn cùng đứa bé kia cũng không có theo trong nhập định tỉnh lại. Đến lúc đó cô Nguyệt bên này, đã cùng Bạc Phi Bình đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Cũng không biết Ngưu Ba Ba là thế nào lừa dối. Ngược lại chờ Thẩm Huỳnh lúc tỉnh lại, phái vô địch nhiều hơn mười mấy miệng ăn. Hơn nữa còn là luyện đan, luyện khí, chế phù, các loại pháp trận phương diện cao tinh sắc nhọn kỹ thuật nhân tài. Lấy tên đẹp, lưỡng địa chi gian hỗ trợ hữu hảo lui tới. Chỉ là nhân tài là của bọn họ, kỹ thuật là của bọn họ, tài liệu là của bọn họ, đường dây tiêu thụ còn là của bọn họ, tiêu thụ đoạt được. Ừ, phái vô địch đấy. Cảm giác trong một đêm, nhiều hơn một đám đẻ trứng gà mái, trong nháy mắt cười không phải là vào âu. Thẩm Huỳnh tỏ vẻ trừ điểm đáng khen, không lời nào để nói. Như thế làm phiền Bạc thành chủ rồi. Cô Nguyệt cười thành một đóa hoa. Cô Nguyệt tiên hữu khách khí. Bạc Phi Bình cười càng thêm rực rỡ, phảng phất hắn mới là chiếm tiện nghi cái đó, là ta Bạc phủ quấy rầy quý phái mới được. Liền ngay cả nửa đường tỉnh lại, cùng nhau bị kéo vào lắc lư đội ngũ Bạc Phi Bình cha, khúc song thành tu vi mạnh nhất thượng tiên Bạc Nghi cũng gật đầu liên tục. Không sai, tuy nói là chúng ta có nhiều quấy rầy mới được. Nói nhiều như vậy, còn không biết quý phái ở nơi nào đây. Cô Nguyệt giơ tay lên một cái lập tức điều tra một cái bản đồ, chỉ ven một cái cứ điểm nói, ở chỗ này. Bạc Phi Bình sững sờ, càng thêm áy náy nói, như thế nào là như thế xa xôi chi địa, là chúng ta sơ sót, chỗ như vậy quá ủy khuất quý phái rồi, nếu không lại tuyển một người khác một chỗ tiên khí đậm đà chi địa đi. Chỉ cần là khúc song thành địa giới, tiên hữu để ý, nơi nào đều có thể. Không sai, coi như ở bên trong khúc song thành cũng là có thể. Bạc Nghi cũng tăng thêm một câu, Thẩm Huỳnh, MDZZ, quyết định rồi, hôm nay thêm đồ ăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, cửu tiêu ước kính. Cô Nguyệt ánh mắt lóe lên, đang định mảnh nhỏ trò chuyện. Chỉ nghe đinh một tiếng, cái gì tan vỡ âm thanh. Nguyên bản sáng lên cả đêm trùng tia sáng, đột nhiên tối sầm lại. An Nhi, Bạc Phi Bình vui mừng, liền vội vàng tiến lên, đỡ phía trước đang muốn ngã xuống đứa trẻ. Ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Đứa trẻ cái này mới chậm rãi mở mắt, hồi lâu yếu ớt kêu một tiếng, cha. Bạc Nghi cũng nghênh đón, An Nhi. Ông nội. Bạc Phi Bình liền vội vàng đem ở hắn mạch môn, tinh tế tra xét một phen, lúc này mới thở phào một hơi, xoay người nhìn về phía hắn Nghệ Thanh nói, đa tạ tiên hữu trượng nghĩa giúp đỡ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nghệ Thanh lắc đầu một cái, hồi lâu mới trả lời một câu, không cần. Hít sâu một hơi, lúc này mới đứng lên, chậm rãi nói, trong cơ thể hắn, kiếm khí đã rõ ràng, nhưng ta cũng chẳng biết lúc nào sẽ tái phát. Sớm ngày học được khống chế kiếm khí là hơn. Hai người song song sững sờ, sắc mặt buồn bã thêm lo âu. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn đầu bếp một cái, nhíu mày một cái, theo bản năng đến gần mấy bước. Dám hỏi tiên hữu, cái này kiếm khí khi nào sẽ tái phát? Bạc Nghi tiến lên một bước, ôm quyền hỏi. Không biết. Nghệ Thanh trở về.